Cha tổng tài bị mẹ bỏ rơi. Chương 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm giật bĩu môi, làm giống như anh muốn làm gì cô để thỏa mãn ý nguyện của cô, đặt cô tới trên giường Điền Kỳ Kỳ vội vàng kéo chăn bao bọc lấy chính mình. Đè nén một chút phẫn nộ không hiểu, Lâm giật nhìn khuôn mặt mập mạp trẻ con xinh đẹp kia lại bởi vì tức giận mà đỏ lên, bỗng nhiên liền sinh ra một chút nghiền ngẫm. Anh lấn thân áp lên thân thể bọc thành bánh chưng của cô, ngón tay thon dài không màng khủng hoảng trong mắt cô, bóp căm cô. Cô cho rằng nếu tôi muốn làm gì cô quấn như vậy thì có thể như thế nào? Một khuôn mặt đau tức tiếp cận cô, ánh mắt mang theo tà khí và lạnh lẽo ý chợt trở nên nóng rực. Bộ dáng này của cô giống như thỏ con dịu ngoan đã chịu kinh hách, làm trong lòng Lâm giật có loại cảm giác nói không nên lời, nhiệt độ trên người cô dọc theo đầu ngón tay từ từ lan tràn ở thân thể anh. Ngọc thể trần truồng lòa lồ của cô xoay quanh ở trước mắt anh cách chăn mềm đè nặng cô, cho dù cách chăn mỏng tựa hồ cũng có thể cảm thụ nhiệt độ cơ thể của cô, mà tưởng tượng đến phía dưới chăn mỏng kia là thân thể chưa mặc quần áo, anh lại toàn thân căng thẳng, gần như muốn mất đi lý trí. Đáng chết, có phải anh cấm dục quá lâu rồi không, lại sẽ sinh ra phản ứng với người phụ nữ này. Điền Kỳ Kỳ không nói một tiếng nhìn cô, hô hấp thít chặt gần như làm cô rơi vào hít thở không thông. Hơi thở phái nam độc hữu trên người anh hoàn toàn bao lấy cô, làm cô hoàn toàn không tránh khỏi xâm nhập. Giờ phút này, cô động không thể động, đáy lòng đã rối rắm thành một cuộn chỉ rối, chuyện 7 năm trước kia sẽ không lại tái diễn lần nữa chứ. Điền Kỳ Kỳ gắt gao nhìn chằm chằm Lâm giật, khuôn mặt tuấn tú giống như trải qua chúa sáng thế điêu khắc tinh tế ở gần trong gang tấc, hơi thở của anh ẩn ẩn rơi ở trên mặt mình, loại khoảng cách tiếp xúc vượt an toàn này làm nhịp tim Điền Kỳ Kỳ không ngừng gia tốc, hiện tại rốt cuộc anh là muốn như thế nào? Cách chương.